chỉ đợi hoa nở cầm hoa cười. Chương 9, góc truyện audio.com. Tắt cửa sổ mật đi, truyền tống đến vinh quang, đột nhiên phát hiện Duy Tâm mà thôi, Lộ Lộ, Lam Tuyên Nhi và đồ đệ Niêm Hoa Nhất Tiếu đều bị giết, đang ở điểm hồi sinh, e là hiện tại gia tộc cũng chỉ có các cô ở đây, cô lập tức rời đội, xin nhập vào đội bọn họ kia tộc. Duy Tâm mà thôi, bực mình, tiểu tập thể rõ ràng là thừa dịp mọi người đi tập kích đến cướp đèn của chúng ta. Gia tộc, trưởng lão, Mễ Đoá Đoá, bị cướp rồi. Gia tộc, Lam Tuyên Nhi, nhiều người quá, bọn này lại chỉ có một thợ săn là Duy Tâm, không đủ tàng hình, không bảo vệ được. Gia tộc, đường chủ, Quyền Ích Cơ, bọn chúng chọn. Gia tộc, Lam Tuyên Nhi, Gia tộc, phó tộc trưởng, Mộ Hinh Hinh, cướp lại. Gia tộc, tộc trưởng, Quỷ Mai Mai, không vội, chờ mọi người đánh xong đã. Gia tộc, tộc trưởng, Quỷ Mai Mai, 30 phút sau, đánh. Sau khi đèn vương giả được thắp lên sẽ có 30 phút được hệ thống bảo vệ, sau 30 phút đó, trừ khi tộc viên bảo vệ đèn, nếu không bất cứ thứ gì cũng có thể công kích nó. Hoa Nhan bảo đám Duy Tâm mà thôi chờ ở điểm hồi sinh, tự mình điều khiển nhân vật cưỡi tiên hạc bay đến vương giả các, vừa tới cửa liền thấy một đội người canh giữ của. Tiểu tập thể, tìm đội ngũ ở gần đó. Tiểu tập thể, có gần 20 người đến đây, xem ra gần như là gọi tất cả những người online đến bảo vệ đèn rồi. Đội ngũ canh ở cửa phát hiện Quỷ Mai Mai, lập tức cử thêm một đội nữa ra canh. Hoa Nhan vốn còn muốn hỏi nguyên nhân cướp đèn, hiện tại xem ra không cần. Một đại đội đến cướp đèn có tổ chức có kế hoạch như vậy, nhất định là đối địch rồi. Nhân vật Quỷ Mai Mai đứng ở cửa ra vào của vương gia các. Cô không xuống khỏi thú cưỡi, đối phương cũng không dám động thủ trước. Thỉnh thoảng lại có mấy người của gia tộc khác đi lướt qua, đều bị bọn họ cho về điểm hồi sinh. Duy chỉ có Quỷ Mai Mai là không ai có can đảm động vào. 25 phút sau, các chị em đi tập kích đã trở về. Gia tộc, phó tộc trưởng, Mộ Hinh Hinh, tập hợp vinh quang vương giả. Gia tộc, trưởng lão, Mễ Đoá Đoá, về nhà đánh nhau thôi. Lập tức một đám người chen chúc đến vương giả các. Cửa vào vương giả các chật như nêm, lấy nhân vật Quỷ Mai Mai làm trung tâm, Mộ Hinh Hinh, Mễ Đoá Đoá, dạng sáng hát như điên, Quyền Ích Cơ, hi. Cầm Cơ, nguyên một đám được xếp hạng cao gặp nhau. Rõ ràng là, tiểu tập thể, đã có một chút rối loạn, ngay cả người giữ đèn ở Tam Hùng Các sát bên cạnh vương giả các cũng tò mò lại gần hóng hớt. Gần, vòng xuyên lan san, sao đám thần của thiên diệu đều đến vinh quang thế? Chói sáng mù mắt tôi rồi. Gần, cụ cái trắng to đùng, muốn cướp đèn. Gần, thời gian tuôn trào, ban nãy không phải thiên diệu nhường đèn hay sao? Không thể nào, tiểu tập thể dám cướp đèn của thiên diệu. Gần, Tuyết Ni, Quỷ Mai Mai, cô muốn làm gì? Gần, Mộ Hinh Hinh, còn có thể làm gì? Cướp lại đèn, gần, thời gian tuôn trào, thẳng thắn, gần, cụ cái trắng to đùng, dũng mãnh, nửa tiếng được hệ thống bảo vệ chắc cũng hết rồi. Gần, Quỷ Mai Mai, muốn cướp vương giả của thiên diệu cũng không chịu nghĩ kỹ sức lực của bản thân. Gần, Quỷ Mai Mai, thanh lọc người. Hoa Nhan ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người đều ùa lên, một đống kỹ năng làm tất cả người của. Tiểu tập thể, biến về điểm hồi sinh. Hoa Nhan nhìn đèn, còn một phút. Gần, Quỷ Mai Mai, Đoá Đoá. Gần, Mễ Đoá Đoá, hiểu rồi. Góc truyện audio.com. Đèn có thể bảo vệ, phiền nhất chính là thợ săn tàng hình chạy đến dùng phù bảo vệ. Tuy phù bảo vệ chỉ kéo dài 5 phút nhưng thiên diệu, không thể chỉ cướp một cái đèn mà cũng mất hai lần được. Mễ Đoá Đoá ăn ý dẫn một đội đến điểm hồi sinh, khiến đám kia còn không có cơ hội đứng dậy. Một phút nhanh chóng trôi qua, không thể nghi ngờ, vương giả của tiểu tập thể, đã bị cướp, hệ thống, đèn vương giả trung nghĩa của gia tộc, tiểu tập thể, bị Quỷ Mai Mai của gia tộc, thiên diệu, đánh ngã, đáng tiếc, hệ thống, gia tộc, thiên diệu, thắp sáng đèn vương giả trung nghĩa tại bản đồ vinh quang gia tộc. Kênh server lập tức bùng nổ, server, Mộc Huyền Tiêu Tiêu, đã xảy ra chuyện quái quỷ gì vậy? Server, Nhược Thủy Phàm Tâm, thiên diệu cướp đèn của tiểu tập thể làm gì? Chẳng lẽ lúc trước không phải thiên diệu nhường đèn cho sao? Server, thời gian tuôn trào, bạn ở trên nói ra chân tướng rồi, tiểu tập thể giờ thảm rồi. Server, cụ cái trắng to đùng, có vẻ đất đai âm u bị ma quỷ hoành hành, một câu. Thanh lọc người, lập tức đưa tiểu tập thể trở về điểm hồi sinh server. Trôi giạt như mưa tôi thấy Mễ Đoá Đoá chỉ đưa một đội đi mà làm 30 người của tiểu tập thể chết dí ở điểm hồi sinh, không dậy nổi. Quá mạnh mẽ, server, Túy Mộng Y Vũ Hy, đầu của tiểu tập thể kẹo vào cửa mới đi cướp vương giả của thiên diệu. Ngông nghênh như vua không online, cũng đừng coi thiên diệu như quả hồng mềm chứ, ngu không hiểu nổi. Server, ngốc nghếch có hơi môi, emoticon, ngẩn người, thật ra tôi cứ tưởng thiên diệu đầy điểm nên tặng cho tiểu tập thể chứ, hóa ra là như vậy. Server, Mộc Huyền Tiêu Tiêu, vinh quang phải chăng tình cảm mãnh liệt. Server, củ cải trắng to đùng, các vị thần thiên diệu đều đang ở vương giả quá đẹp. Emoticon, háo sắc, server, khi đã cướp lại được đèn, mễ đoá đoá cũng không cần ở lại điểm hồi sinh nữa. Vừa mới đánh hai chữ, rút lui, trong đội ngũ, một kỹ năng gió bão chi nhãn bay tới. Cô chưa kịp chuẩn bị gì nên bị cuốn vào đó, sau đó liền thấy ánh sáng đỏ quỷ môn của pháp sư, máu cô nhanh chóng tụt xuống. Hệ thống, bạn bị phồn hoa mậu cành giết chết. Gia tộc, trưởng lão, mễ đoá đoá, hèn hạ. Gia tộc, tộc trưởng, quỷ mai mai, đoá đoá sao thế? Gia tộc, trưởng lão, mễ đoá đoá, có người giúp tiểu tập thể. Gia tộc, trưởng lão, mễ đoá đoá, sao lại là người của dòng binh? Hoa Nhan nhíu mày, dòng binh giúp tiểu tập thể. Cô hoang mang, vội leo lên thú cưỡi, bay đến điểm hồi sinh. Vừa tới gần điểm hồi sinh, là hiệu ứng của kỹ năng đầy bình. Một đám người, không thể phân rõ ai là ai, tất cả đều chọn hình thức gia tộc. Sau đó Hoa Nhan liền thấy avatar Niêm Hoa Nhất Tiếu trong đội có những trạng thái khống chế tiêu cực, không thể nghi ngờ là chết rồi. Một chiến sĩ cấp 53 mặc đồ cấp 4, tới gần đám đánh nhau thì chắc chắn chết ngay lập tức. Còn kênh, gần, cũng chửi mắng vì bị ngộ thương, gia tộc cãi nhau, nhiều đến hoa cả mắt. Ngoài chiến trường PK thì Vinh Quang chính là nơi duy nhất có thể đánh nhau mà không tục điểm thiện ác. Hơn nữa tất cả các gia tộc đều có ân oán với nhau vì cướp đèn, có thể nói là nơi loạn nhất trong game. Điểm hồi sinh cũng không chỉ có hai gia tộc là Thiên Diệu và Tiểu Tập Thể, còn rất nhiều gia tộc khác đang đánh nhau. Cảnh tượng hỗn loạn đến vậy, thậm chí Hoa Nhan giờ còn không thấy vị trí của đoá đoá, chứ đừng nói là ai đang giúp Tiểu Tập Thể. Gần, góc truyện audio.com, quỷ mai mai, mọi người dừng tay, tạm thời đừng đánh. Gần, quỷ mai mai, mọi người dừng tay, tạm thời đừng đánh. Gần, quỷ mai mai, mọi người dừng tay, tạm thời đừng đánh. Không biết tại sao mà giờ kênh. Gần, quá ồn ào, người cãi nhau quá nhiều, căn bản không ai để ý đến cô nói gì. Hoa Nhan nhíu mày, mở luôn hình thức gia tộc, tung một chiêu đại địa ra, triệu hồi thú cưng, núi đao biển lửa vừa xuất hiện, lập tức tất cả mọi người, trừ người trong gia tộc đều nằm bẹp dí. Gần, quỷ mai mai, emoticon, khổ sở, phiền mọi người tạm thời dừng lại, nếu muốn đánh tiếp thì xin đổi chỗ khác, hoặc là chờ một lát. Dù sao Hoa Nhan cũng được coi như là đại thần của server, những nhân vật đại thần nếu nói chuyện càng khách khí thì phong thái càng mạnh. Trong tích tắc không ai phản đối cô, hơn nữa trước đó ở vương giả các cô còn đánh một trận, rất nhiều người nghe được tin đồn, biết hôm nay. Thiên Diệu, muốn lập uy ở Vinh Quang rồi. Những người chết sau khi hồi sinh thì không đánh loạn nữa, có đèn thì ngoan ngoãn về cạnh đèn của mình, đèn bị cướp thì ngoan ngoãn đứng bên xem kịch vui. Điểm hồi sinh giờ chỉ còn lại người của tiểu tập thể, còn có người đoá đoá nói là giúp tiểu tập thể, gia tộc dòng binh thiên hạ. Hoa Nhan lại gần hơn, tiện thể mở list đội ngũ ra kiểm tra đội ngũ bên cạnh hoặc những người chơi một mình. Cô rất ngạc nhiên là dòng binh thiên hạ lại giúp tiểu tập thể. Gần, phong thái như xưa, quỷ mai mai, thiên diệu, các người có ý gì? Hoa Nhan hơi sửng sốt, lại còn bị trách ngược sao? Gần, quỷ mai mai, phong thái như xưa, với tư cách là tộc trưởng của tiểu tập thể, mang người đến cướp vương giả của thiên diệu, vậy là có ý gì? Gần, hi, cầm cơ, lúc cướp đèn phải chuẩn bị sẵn chuyện bị cướp, chính tiểu tập thể các người không có năng lực bảo vệ. Gần, tuyết ni, cái gì gọi là cướp? Vương giả là tôi mượn dòng binh. Gần, quỷ mai mai, mượn, ít nhất cho tới bây giờ vẫn không có ai thuộc dòng binh nói với tôi chuyện mượn đèn. Gần, quỷ mai mai, còn nữa, cho dù mượn đèn, đèn của chúng tôi cũng không tới phiên các người cướp. Phong thái như xưa cứng người, dòng binh chưa hỏi mượn đèn thiên diệu sao? Tuyết Nhi trong gia tộc nói là có thể đi lấy vương giả của thiên diệu, bản thân còn hưng phấn mãi, cho rằng là đã thỏa thuận xong rồi. Mặc dù tiểu tập thể cũng coi như được lên bảng xếp hạng gia tộc nhưng có quá nhiều kẻ thù, bình thường thắp đèn đều bị cướp, riêng tuần này đã là 5 lần rồi. Hiện tại gia tộc mới hơn 50 tiếng đồng hồ, đã có vương giả, tuần này nhất định có thể thắp sáng đủ 100 tiếng. Nhưng hiện tại thấy mấy chữ này, chọc phải thiên diệu, thật sự là trộm gà không được còn mất nắm tóc. Hoa Nhan giận dữ gõ chữ, lại thấy có người đứng dậy ở điểm hồi sinh, trên người có rồng đỏ xoay tròn, rõ ràng là chuẩn bị kỹ năng viêm long trùng kích của pháp sư, hơn nữa theo góc độ thì mục tiêu chính là cô. Cô vội vàng tắt khung gõ mới gõ được nửa chữ, định phóng kỹ năng để cắt ngang đối phương, nhưng Niêm Hoa Nhất Tiếu vừa hồi sinh ở đằng sau lập tức lao lên, ngang ngược cắt đứt chuẩn bị viêm long. Sau đó, một chiến sĩ cấp 53 chỉ cần hai đao đã giải quyết xong một pháp sư max level. Được rồi, đó là một pháp sư mới hồi sinh, không có tí máu nào bê đổ mồ hôi. Gần, phồn hoa mậu cành, gần, phồn hoa mậu cành, Niêm Hoa Nhất Tiếu, muốn chết à gần. Quỷ Mai Mai, là cậu động thủ trước, đừng có động vào đồ đệ của tôi. Góc truyện audio.com. Đối với Phồn Hoa Mậu Cảnh, Hoa Nhan có chút ấn tượng. Coi như là quản lý của Dong Binh, lúc cô rời Dong Binh thì Phồn Hoa Mậu Cảnh cũng vừa gia nhập, nhưng mà lúc đó đã là pháp sư max level rồi. Hoa Nhan cũng nghe được một ít về sự tích của anh ta, ngoại trừ miệng thối, liên tục thay đổi phụ nữ, cũng thích dạo quanh vinh quang, rảnh rỗi thì cướp đèn của các gia tộc nhỏ. Có chỗ dựa là Dong Binh, các gia tộc nhỏ cũng không dám đánh, chỉ có thể lên server chửi bới, sau đó cũng chẳng giải quyết được gì. Hoa Nhan mơ hồ cảm thấy, chỉ sợ chuyện này không thiếu được phần của anh ta. Gần, Phồn Hoa Mậu Cảnh, cô thấy tôi giúp, ông đây vừa đến đã bị Mễ Đoá Đoá công kích xong còn bị cô giết, ông đây đánh lại cũng không được. Gần, Mễ Đoá Đoá, tôi công kích cậu trước, chưa nói tới việc ngộ thương ở Vinh Quang là bình thường, đứng nói chuyện không đau thắt lưng, ai công kích ai trước thì người đó rõ, mẹ nó, đừng có não tàn ở đây. Gần, Queen Icker, điều kiện đầu tiên để não tàn là anh ta phải có đầu óc đã. Gần, Phồn Hoa Mậu Cảnh, mau rửa miệng đi, MP, mày có đầu óc cũng chẳng biết là giấu cái dây bi. Một, gì, gần, Mộ Hinh Hinh, miệng sạch thật sạch đến mức nhổ ra cả MP với dây bi, đến miệng chó cũng chẳng thể hình dung được cái miệng sạch sẽ nhà cậu. Gần, Quỷ Mai Mai, rửa miệng sạch đi rồi hãng nói chuyện, giờ xin đóng hậu môn lại, cảm ơn. Gần, Mễ Đoá Đoá, bọn này đánh tiểu tập thể thì liên quan quái gì đến cậu, cậu không nên đến tham dự, xuất hiện vì người tình cũng nên tìm cái cớ cho tốt. Gần, Phồn Hoa Mậu Cảnh, ha ha, hóa ra dạo này Thiên Diệu Thanh Cao cũng chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, mẹ nó, các người còn không phải dựa vào Dong Binh mới có thể mỗi tuần có hai người vương giả, chẳng lẽ các người cho rằng vương giả của Dong Binh có thể do các người nhận? Gần, Phồn Hoa Mậu Cảnh, ông đây cho tiểu tập thể đèn đấy, các người làm được gì nào? Gần, Duy Tâm mà thôi, Phồn Hoa Mậu Cảnh cậu định làm cái gì, cậu cùng lắm cũng chỉ là một đường chủ của Dong Binh, thật sự cho rằng ngông nghênh như vua không online là được lên chức hả? Gần, Phồn Hoa Mậu Cảnh, ha ha, gần, Phồn Hoa Mậu Cảnh, ông đây không có quyền, yêu mị như phi luôn có quyền chứ. Hoa Nhan cả kinh, yêu mị như phi, sư mẫu sao, chú thích, một giây PMP, nói chung là những thứ rất bậy. Cách chương.